Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, hỏa thần cùng thổ thần chính xác quyết định. Đệ nhất, không cần khách khí như vậy, có phải là không có nghĩ đến ta sẽ đi vào bỗng nhiên tới tìm ngươi? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Mộc Thần thần sắc ngoạn vị mở miệng hỏi. Mộc Thần nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng nói, không có, Bạch Phong đại nhân ngài cái gì thời điểm tới tìm ta? Đó là đương nhiên đều là bằng vào ngài ý nguyện của mình. Mà lại, ta cũng đi tới nơi này bạo thần vũ trụ có thời gian một năm. Đi vào sau cũng là nghĩ pháp thiết pháp liên hệ ngài. Bất quá làm thế nào đều không liên lạc được. Liên hệ ta, vậy ta rất muốn hỏi hỏi. Ngươi muốn liên lạc với ta làm cái gì đây? Bạch Phong nghe xong Mộc Thần mà nói về sau, cười hỏi, nghe được Bạch Phong cái này hỏi lại, Mộc Thần thần sắc trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời vậy mà lời nói hơi buồn phiền nhét. Không biết nên trả lời như thế nào cái này cực kỳ đơn giản vấn đề. Thế nào, không đáp lại được sao? Ta đã nói rồi, không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép tiến về bạo thần thần hồn phong ấn vị trí. Vậy ngươi tùy tiện tiến vào cái này bạo thần vũ trụ lại là làm gì chứ? Chẳng lẽ là ngươi có những chuyện khác sao? Ta cũng không cho rằng, tại cái này bạo thần vũ trụ có thứ mà ngươi cần làm sự tình. Mà lại, ta cũng không muốn cùng ngươi nói quá nhiều lời. Ta trực tiếp giúp ngươi trả lời đi. Ngươi chỗ lấy đi vào bạo thần vũ trụ. Hơn nữa còn liên hệ ta, kỳ thật, muốn nhân cơ hội đối với ta tiến hành đoạt xá đi. Tối cường bảo thần hệ thống dụ hoặc, còn là rất lớn, lớn đến để ngươi phản bội, có phải hay không? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Mộc Thần, thần sắc ngoạn vị nói ra, chừng, nghe được Bạch Phong, Mộc Thần cũng là đột nhiên chừng lớn hai mắt, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Bạch Phong làm sao lại biết hết thảy? Bạch Phong đại nhân, là bạo thần nói cho ngươi đây hết thảy thật sao? Không nghĩ tới hắn như thế âm ngoan. Tại chúng ta cái này bày một đạo, lại tại ngươi nơi đó bày một đạo. Ta nhận thua, Mộc Thần kịp phản ứng về sau. Lại là so thủy thần thoải mái nhiều lắm. Trực tiếp thừa nhận xuống tới, mà nghe xong Mộc Thần mà nói về sau. Bạch Phong lại là lắc đầu nói, sự kiện này ngươi vẫn thật là nghĩ sai, bạo thần cũng không có đưa ngươi phản bội sự tình nói cho ta biết. Nói thật, hắn vẫn là rất hy vọng các ngươi bốn cái có thành công. Bởi vì ta thế nhưng là để hắn cắm tốt lăn lộn mấy vòng. Bất quá là hắn cùng các ngươi quá coi thường ta, các ngươi sau lưng làm những việc này, ta đều rõ ràng, nguyên lai là dạng này. Tuy nhiên đã sớm suy đoán ngươi có thể trưởng khống hệ thống. Tuyệt đối không đơn giản, nhưng bị bạo thần dụ hoặc một phen về sau, còn là muốn phải liều mạng một cái. Hiện tại thất bại, muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi tùy tiện đi. Mộc Thần nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, đã ngươi đã có chuẩn bị tâm lý, vậy liền đi chết đi. Đối với người phản bội ta, ta có thể là tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Nói xong, Bạch Phong lại lần nữa sử dụng phù văn. Kinh khủng diệt sấm sét trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Tử sắc diệt sấm sét trực tiếp mang theo chôn vùi hết thảy lực lượng khí tức. Trong nháy mắt hướng về Mộc Thần bổ xuống. Vô thanh vô tức, Mộc Thần hộ tống lấy diệt sấm sét cùng nhau biến mất. Mà lại cùng thủy thần một dạng. Thần hồn câu diệt, xem như hoàn toàn biến mất tại vũ trụ này ở giữa. Hiện tại đã giải quyết xong thủy thần cùng Mộc Thần, đến đón lấy cũng là thổ thần cùng hỏa thần. Bạch Phong nói xong, bóng người cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bởi vì hắn đã biết được, thổ thần cùng hỏa thần cũng đã tại bạo thần trong vũ trụ. Mà lại hai người bọn họ còn cùng một chỗ. Một tòa tại bạo thần vũ trụ hư không bên trong nổi lơ lửng thạch ở trên đảo. thổ thần cùng hỏa thần hai người thì là ngồi dưới đất nướng dã thú không biết tên thịt. Theo thời gian trôi qua, mùi thơm nồng nặc cũng là tùy theo bay lên. Hỏa ca, lần này ta thế nhưng là nghe ngươi. Ngày sau nếu như thăng chức rất nhanh, tuyệt đối sẽ không quên hỏa ca ngươi. Thổ thần lúc này nhìn lấy hỏa thần mở miệng cười nói ra. Hỏa thần nghe được thổ thần mà nói về sau, nhịn không được bật cười nói. Tiểu thổ, tin tưởng ta, chỉ có theo Bạch Phong đại nhân mới là lớn nhất quyết định chính xác. Chúng ta cũng không thể bởi vì bạo thần dụ hoặc, thì làm ra bội bạc sự tình. Đến sau cùng sợ là không những không chiếm được tối cường bạo thần hệ thống, ngược lại sẽ bị tức giận Bạch Phong đại nhân đánh giết. Cùng bốc lên lớn như vậy hiểm đi tranh đoạt, còn không bằng 100% đạt được dưới một người, trên vạn người quyền thế. Các ngươi hai cái ngược lại là rất nhàn nhã a. Mà liền tại hỏa thần cùng thổ thần hai người kết thúc đối thoại không có 5 phút, Bạch Phong thanh âm thì theo phía sau của bọn hắn vang lên. Nghe được Bạch Phong thanh âm, hỏa thần cùng thổ thần cũng là lập tức đem trong tay thịt nướng ném đi, cấp tốc đứng lên, nhìn đến sau lưng xuất hiện Bạch Phong, cùng nhau toát ra cung kính thần sắc. Bạch Phong đại nhân, bạo thần trước đó dụ dỗ chúng ta, tuy nhiên chúng ta giải trừ cái kia giọt tinh huyết trưởng khống, nhưng ta cùng thổ thần không có chút nào muốn đoạt xá ngài tâm tư. Rất sớm tiến vào bạo thần vũ trụ, cũng là vẫn luôn tại liên hệ ngài, cũng là muốn nói cho ngươi sự kiện này, mà chúng ta hai cái hiện tại lại lần nữa giao ra bản mệnh tinh huyết. Hỏa thần lúc này nhìn lấy Bạch Phong liền bận bịu mở miệng nói ra. Hả? Bạch Phong nghe được hỏa thần mà nói về sau, cũng là toát ra một vệt vẻ ngạc nhiên. Hắn tin tưởng hỏa thần cùng thổ thần là không biết mình đã đánh chết mộc thần cùng thủy thần, mà lại hắn vẫn luôn chú ý đến bọn họ. Bạo thần cũng là không có bất kỳ cái gì mày nói cho bọn hắn biết tình huống, cho nên hiện tại hai người vậy mà gặp mặt thì làm ra quyết định này, giống như thật không có phản bội chi tâm. Đã các ngươi hai cái không có phản bội chi tâm, vì sao còn muốn cho bạo thần giúp các ngươi giải trừ thể nội bản mệnh tinh huyết khống chế? Bạch Phong lúc này nhìn lấy hỏa thần cùng thổ thần, trực tiếp mở miệng hỏi. Nếu như cái vấn đề này trả lời để Bạch Phong hài lòng, cái kia Bạch Phong thì sẽ bỏ qua hỏa thần cùng thổ thần. Nếu không, nghênh đón hai người chỉ có một cái, cái kia chính là tử vong. Bạch Phong đại nhân, nếu như trước đó ta cùng thổ thần không trang lấy đồng ý, bạo thần tên kia liền sẽ đối với chúng ta xuất thủ, trực tiếp đem chúng ta đánh giết. Chúng ta hai cái cũng là bị bất đắc dĩ a. Hỏa thần lúc này liền bận bịu mở miệng giải thích. Bạch Phong sau khi nghe xong, lúc này toát ra một vệt vẻ thoải mái. Hoàn toàn chính xác, bạo thần đều có sử dụng hồn chi tâm đánh giết hắn thực lực. Nếu quả như thật nghĩ đánh giết hỏa thần, thổ thần bọn họ, thật là quá đơn giản. Rất nhanh, Bạch Phong thì một lần nữa tiếp nhận hỏa thần cùng thổ thần giao ra bản mệnh tinh huyết, đồng thời mở miệng nói, thủy thần cùng mộc thần đã bị ta đánh chết, nếu như các ngươi không có dẫn nói ra trước đã, mà chính là bị ta nói ra, cái kia các ngươi hai cái hiện tại đã thần hồn câu diệt. Ừng ực, nghe được Bạch Phong lời này, hỏa thần cùng thổ thần cũng là toát ra sợ không thôi thần sắc, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong mắt cũng là dần hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Bởi vì là hỏa thần cùng thổ thần thật không nghĩ tới, Bạch Phong lại nhưng đã đánh chết thủy thần cùng mộc thần, mà lại biết được thủy thần cùng mộc thần đã thần hồn câu diệt. Hai người cũng là không hiểu có một tia thương cảm, không quản quan hệ giữa bọn họ như thế nào, nhưng dù sao quen biết vài vạn năm, xem như vừa là địch vừa là bạn, nói thế nào cũng là có một chút tình cảm. Bạch Phong, xem ra ngươi rất để ý hai người này a. Có tin ta hay không trực tiếp giết bọn hắn. Mà tại lúc này, Bảo thần thanh âm lại là bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.